Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489 đánh sâu vào luyện đan tông sư. Thanh Bình Đan, chủ tài liệu là thanh quả táo. Nếu là ở nguyên lực phát hiện phía trước, có người nói thanh quả táo có thể nổ mạnh. Hơn nữa nổ mạnh về sau có thể đem một cái nhà ga đều bắn cho trời cao. Phỏng chừng bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. Chính là theo nguyên lực phát hiện, có một lần một đám phần tử khủng bố liền mỗi người cầm một cái thanh quả táo. Vọt tới mặt vị đế quốc tượng trưng tự do nam thần giống nơi đó. Cùng nhau kíp nổ trong tay thanh quả táo. Đem toàn bộ tự do nam thần giống nổ thành toái cha. Liên quan còn hiểu rõ vạn mạt vị đế quốc người bồi cùng nhau tuẫn táng. Từ nay về sau thanh quả táo liền trở thành khủng bố cùng hủy diệt đại danh từ. Bất quá chỉ cần không cố ý kíp nổ bên trong nguyên lực, thanh quả táo liền vẫn là thanh quả táo. Tưởng trực tiếp ăn liền có thể trực tiếp ăn. Muốn dùng tới làm canh liền có thể dùng để làm canh. Mà lấy thanh quả táo là chủ tài liệu, có thể luyện chế ra một loại cực kỳ cường hãn linh đan diệu dược. Đó chính là thất cấp hạ phẩm linh đan Thanh Bình Đan. Có thể dùng để đại biên độ mà tăng lên tu luyện giả nguyên lực. Chính là kiếp trước nhất thực dụng thất cấp đan dược chi nhất. Thất cấp đan dược luyện chế càng thêm phức tạp, đan thị linh thảo linh tài liền có 113 loại. Luyện chế bước đi ước chừng có gần 50 bước, chỉ cần có một bước ra sai lầm, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Này 50 bước chung, khó khăn có 7 bước, đối với này 7 bước Giang Tâm Thành đều không có nhiều ít nắm chắc. Trong đó 3 bước càng là gian nan vạn phần. Giang Tâm Thành tự giác ở này đó bước đi từ thiếu muốn thất bại trăm lần trở lên. Có thể nghĩ Thanh Bình Đan có bao nhiêu khó luyện chế. Đem tài liệu phân loại mà phòng hảo, Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế Thanh Bình Đan. Tẩy linh thảo, trưng linh tài, tạc linh quả, đi bước một ngay ngắn trật tự. Vừa mới bắt đầu 10 bước, Giang Tâm Thành liền mạch lưu loát, thậm chí vượt qua một đạo cửa ải khó khăn. Chính là chờ đến đệ thập nhất bước thời điểm, Giang Tâm Thành trên trán mất tự nhiên mà liền xuất hiện mồ hôi. Bởi vì đệ thập nhất bước là luyện chế Thanh Bình Đan nhất khó khăn bước đi chi nhất. Chỉ cần hơi có vô ý, chờ đợi Giang Tâm Thành không chỉ là luyện đan thất bại, càng có thể là tạc đan kết quả. Hơn nữa tỷ lệ còn rất lớn. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành phóng hảo sở hữu linh thảo linh dược, bắt đầu đệ thập nhất bước luyện chế. Than đá nguyên thạch chi hỏa hừng hực thiêu đốt, một quả màu xanh lá quả táo ở mặt trên xoay tròn, tản ra nhàn nhạt mùi hương. Bên trong ẩn ẩn có khủng bố lực lượng dao động ở nhộn nhạo, làm nhân tâm thần rung chuyển, không dám hơi có thô tâm đại ý. Luyện chế Thanh Bình Đan đệ thập nhất bước gọi là Yên Dung Thanh Bình. Danh như ý nghĩa, chính là đem 19 loại linh thảo linh tài luyện hóa trở thành xương khói, dung nhập thanh quả táo bên trong. Hơn nữa này 19 loại xương khói còn muốn hoàn mỹ mà dựa theo tỷ lệ dung hợp. Chỉ cần có một chút ít sai lầm, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Thậm chí có 5 thành trở lên khả năng làm cho tạc đan tạc lò. Hoàng cảnh hậu kỳ thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn. Giang Tâm Thành khống chế được thanh quả táo bắt đầu chậm, rãi xoay tròn. Đồng thời một loại linh thảo bị Giang Tâm Thành để vào nguyên lực chi hỏa giữa. Theo linh thảo để vào, ở cường đại nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, này cây linh thảo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành nhiều lần dược yên. Giang Tâm Thành khống chế được này từng sợi dược yên, hướng tới thanh quả táo trung dung nhập qua đi. Màu xanh biếc dược yên lấy cực chậm tốc độ chậm rãi thẩm thấu tiến vào thanh quả táo. Thanh quả táo nhan sắc cũng dần dần mà biến thành màu xanh biếc. Dược yên cùng thanh quả táo thịt quả bắt đầu hoàn mỹ mà dung hợp. Dựa theo nhất định tỷ lệ lẫn nhau đan chéo, hóa thành nhất thể. Mấy chục phút sau, loại này linh thảo hoàn mỹ mà dung hợp tới rồi thanh quả táo chung. Mở đầu thực thuận lợi, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Bắt đầu dung nhập đệ nhị loại linh thảo, màu đỏ dược yên lượn lờ, chậm rãi xông vào thanh quả táo bên trong. Chẳng những cùng thanh quả táo thịt quả dung hợp ở bên nhau, cũng cùng phía trước màu xanh biếc dược yên lẫn nhau dung hợp đan chéo. Ba loại linh tài lại lần nữa hoàn mỹ dung hợp. Sau đó là đệ tứ loại linh thảo hóa thành dược yên, dung nhập thanh quả táo bên trong. Hơn nữa cùng cái khác hai loại linh thảo hoàn mỹ kết hợp. Lấy này loại suy, theo dung nhập linh thảo càng nhiều, yêu cầu suy xét linh thảo liền càng nhiều, khó khăn cũng lại càng lớn. Mãi cho đến cuối cùng một loại linh thảo dung nhập thời điểm, loại này linh thảo dược yên liền yêu cầu cùng còn lại 18 loại linh thảo dược yên cùng thanh quả táo thịt quả dựa theo tỷ lệ hoàn mỹ mà dung hợp, làm dược lực phát huy đến mức tận cùng. Có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Đệ tứ loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, thứ năm loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, thứ sáu loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, thứ bảy loại linh thảo dung hợp, thứ tám loại linh thảo miễn cưỡng dung hợp, thứ chín loại linh thảo. Nhìn bắt đầu lay động thanh quả táo, Giang Tâm Thành bế lên lò luyện đan xoay người liền chạy. Còn không có chạy ra phòng luyện đan, sau lưng liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Toàn bộ phòng luyện đan đều bị nổ thành toái tra. Giang Tâm Thành nếu không phải có vô lượng kim thân hộ thể, chỉ sợ cũng muốn gặp bị thương nặng. Thất cấp linh đan hình thức ban đầu uy lực chi cường, chút nào không thua giống nhau vũ khí hạt nhân. Chỉ là nổ mạnh phạm vi không đuổi kịp vũ khí hạt nhân mà thôi. Lực sát thương tuyệt đối vượt qua. Lần đầu tiên luyện chế thanh bình đan lấy thất bại chấm dứt. Bất quá đối với loại kết quả này Giang Tâm Thành cũng có điều đoán trước. Hắn lại không phải trong truyền thuyết luyện đan thiên tài. Thất cấp linh đan luyện chế lại cực kỳ khó khăn. Thất bại đảo cũng bình thường. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Phía trước 10 bước như cũ là một lần là xong. Tới rồi đệ thập nhất bước yên dung thanh bình thời điểm, Giang Tâm Thành so với phía trước càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Một chút mà khống chế được các loại linh thảo dược yên dung nhập thanh quả táo bên trong. Tốc độ chậm lệnh người giận sôi. Đệ nhất loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, đệ nhị loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, loại thứ ba linh thảo hoàn mỹ dung hợp, thứ bảy loại linh thảo. Thất bại, bất quá cũng không có tạc đan. Mấy cái giờ về sau, Giang Tâm Thành bắt đầu lần thứ ba luyện chế thanh bình đan. Bất quá lúc này đây cũng không có thất bại ở yên dung thanh bình này một bước thượng. Ngược lại ở thứ 9 bước thời điểm bởi vì linh thảo đặt quá liều, làm cho luyện đan thất bại. Giang Tâm Thành cũng không có nhụt chí nản lòng. Luyện đan vốn dĩ chính là một cái không ngừng thất bại quá trình. Kiếp trước có chút luyện đan sư khả năng thất bại mấy vạn thứ, cũng không có một lần thành công, bạch bạch mà lãng phí đại lượng linh thảo linh dược. Giang Tâm Thành mới thất bại vài lần, lần thứ tư luyện chế thất bại, lần thứ năm luyện chế thất bại, đệ thập thứ luyện chế thất bại, đệ tam 10 lần luyện chế thất bại, thứ 50 thứ luyện chế thất bại, mãi cho đến thứ 100 thứ thời điểm mà đi thứ 100 thứ vẫn là luyện chế thất bại. như cũ là thất bại ở Yên Dung Thanh Bình này một bước. Bất quá lúc này đây dung nhập dược yên đã đạt tới 19 loại. Cũng chính là ở đệ thập 9 loại linh thảo dược yên dung nhập thanh quả táo thời điểm thất bại. Khoảng cách đột phá này một đạo cửa ải khó khăn đã gần trong gang tấc. Nhưng là làm người buồn bực chính là lần này bởi vì chậm một chút, Giang Tâm Thành không có bảo vệ tốt Thanh Minh Huyền Lò, khiến cho Thanh Minh Huyền Lò lần này tạc đan chung bị nổ thành nghiền phấn. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng là mặt xám mày cho. Thoạt nhìn giống như là phi hắc châu người. Hết chương.